Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2041, chương 2044, đạp vào tìm đường chết không đường về. Ngay tại Triệu gia chờ đợi Diệp Thiên trở về Diệp Cô Thành. Đột nhiên tiếp vào Diệp Thiếu Gia Quân, Diệp Hoài Sơn hai người, lần lượt gọi điện thoại tới, hai người đều ở trong điện thoại. Hướng hắn phản ứng cùng một cái tình huống, Diệp gia chi thứ cùng dòng chính tộc nhân, tất cả đều bận rộn thu thập vật phẩm quý giá. Đã có một bộ phận người bí mật rời khỏi gia tộc, hai người đều biểu thị, những bí mật này rời đi tộc nhân, đều là thu đến trưởng lão hội bày mưu đặt kế. Trong trưởng lão hội 6 cái thành viên, đã có 4 cái mang theo gia quyến rời kinh. Không biết muốn đi đâu. Tiếp vào tin tức này, Diệp Cô Thành nhịn không được thở dài một tiếng. Hắn lo lắng nhất bên trong một việc cuối cùng vẫn là phát sinh. Cùng Diệp Hoài Sơn kết thúc trò chuyện về sau, Diệp Cô Thành cùng Triệu Phi Dương chào hỏi, vội vàng rời đi Triệu gia, thẳng đến gia tộc mà đi. Ở cái này giờ phút quan trọng phía trên, số lớn tộc nhân rời đi càng sẽ dẫn đến nhân tâm tan rã, làm cho vốn là người người cảm thấy bất an gia tộc cục thế càng phát ra họa vô đơn chí, khó có thể kết thúc. Hắn nhất định phải ra mặt ngăn cản. Diệp Cô Thành sau khi rời đi, Triệu Phi Dương cau mày, nghi hoặc không hiểu hỏi bên người Triệu Vân. Diệp Cô Thành, lão tiểu tử này không phải luôn miệng nói muốn gặp ta đại ca một mặt sao? Làm sao lại lựa chọn vào lúc này rời đi? Chẳng lẽ Diệp gia phát sinh cái gì trọng đại biến cố? Triệu Vân lắc đầu nói, ta chỉ là nghe khách quý phòng tiếp khách mấy cái phỉ dung nói. Diệp Cô Thành tại tiếp xong hai điện thoại về sau, sắc mặt vô cùng khó coi. Cụ thể trò chuyện nội dung, bốn cái phỉ dung cũng không nghe rõ ràng. Triệu Phi Dương đắng chát cười một tiếng, nhẹ vỗ mạnh đầu, từ khi Diệp Cô Thành quyết định theo ta đại ca trên tay chiếm lấy Xá Lợi Tử, một khắc kia trở đi thì mang ý nghĩa hắn đi đến một đầu tìm đường chết không đường về. Hắn đây là tự làm tự chịu, muốn theo ta đại ca đối nghịch cũng phải trước ước lượng đo một cái chính mình phân lượng. Ai không có tự mình hiểu lấy, cho dù toàn bộ Diệp gia vì thế nỗ lực hủy diệt đại giới, cũng là hợp tình lý sự tình. Phấn khởi, có muốn hay không ta phái người tìm hiểu một chút Diệp gia sự tình? Triệu Vân mặt sắc mặt ngưng trọng, hạ giọng hỏi. Triệu Phi Dương hơi chút trầm ngâm về sau, lắc đầu nói, không dùng, chúng ta bây giờ không cần thiết chú ý Diệp gia cục thế. Diệp gia tồn vong cùng chúng ta không có bao nhiêu khác nhau. Bọn họ nếu là thật sự cùng đại ca kết thù kết oán, sớm muộn đều được vong tại ta đại ca trên tay. Hai người lại phiếm vài câu về sau, Triệu Phi Dương lời nói xoay chuyển, đề tài lại chuyển rời đến Diệp Thiên trên thân. Hỏi Triệu Vân, Quan Vu đại ca hiện tại tình cảnh, người bên này có hay không thu đến tình báo mới nhất? Chiếm cứ tại Hoàng Ân huyện thành bên ngoài tiểu trấn Đại Vĩ, vậy mà cùng tà thần là quen biết cũ, mà tà thần xuất hiện tại tiểu trấn muốn giết chết nữ nhân kia, lại là Đại Vĩ dưỡng ở bên ngoài tiểu tam. Nghe Triệu Phi Dương hỏi Diệp Thiên mới nhất hành tung, Triệu Vân lúc này làm ra hồi phục, cuối cùng cảm khái nói, tà thần cũng là tà thần, quen biết khắp thiên hạ, tựa hồ hắn mỗi đến một chỗ đều có nhận biết người. Triệu Phi Dương trầm ngâm nói, cái kia Đại Vĩ là lai lịch gì? Cha rõ ràng sao? Từ nhỏ tại Hoàng Ân chủ tịch huyện lớn, là cô nhi, không có ai biết hắn tên thật. 15 tuổi thêm nhập thế lực ngầm, kiêu dũng thiện chiến, thủ đoạn huyết tinh tàn bạo. 25 tuổi năm đó, bố trí âm mưu quỷ kế, đem lão đại giết chết, thay vào đó trở thành Hoàng Ân huyện cảnh nội thế lực ngầm, một tay che trời nhân vật. 40 tuổi năm đó, cũng chính là 5 năm trước, khi biết tà thần lọt vào phục cừu giả liên minh bao vây chặn đánh. Chỉ huy thủ hạ nhân mã chủ động cùng phục cừu giả liên minh đối kháng. Vì tà thần tình cảnh lập xuống không thể xóa nhòa công huân. Sau đó, vì tránh né phục cừu giả liên minh truy sát, tiềm tàng tung tích, không biết tung tích không rõ, cho đến hôm nay mới tại Hoàng Ân huyện thành tiểu trấn hiện thân. Triệu Vân trong đôi mắt lóe ra cơ trí quang mang, chi tiết đem bàn tay mình nắm liên quan tới đại vĩ tư liệu hồi báo cho Triệu Phi Dương biết được, đón đến lại bổ sung, ách, đúng, tà thần muốn giết nữ nhân tên là Yến Tử, 5 năm trước cùng trượng phu cùng một chỗ xây dựng một cái nhà trẻ. Đến mức nói, tà thần tại sao muốn giết Yến Tử, không có ai biết. Triệu Phi Dương sau khi nghe xong, cũng rơi vào trầm tư, lấy đại vĩ cùng Yến Tử nhân tình quan hệ, ẩn núp nhiều năm đại vĩ, lại ở thời điểm này hiện thân, có thể hay không đến có chuẩn bị, nhằm vào ta đại ca đặt bẫy. Tính đến trước mắt, theo ta thu đến tình báo cùng tập hợp trong tư liệu, còn không cách nào cho thấy đại vĩ hiện thân chân thực mục đích. Triệu Vân nhẹ giọng đáp lại một câu, sau đó lại nói, liên quan tới đại vĩ cái này người động tĩnh, ta sẽ kéo dài chú ý, vừa có tình huống mới nhất, hội kịp thời phản hồi đến ngươi nơi này. Triệu Phi Dương gật đầu, được, ngươi đi làm việc trước đi. Triệu Vân rời đi về sau, Triệu Phi Dương cũng đi ra bắc đầu sành, đứng ở bên ngoài rộng rãi trong sân, sâu xa như biển ánh mắt, nhìn về phía Diệp Thiên chỗ phương hướng, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ lại muốn phát sinh một trận gió tanh mưa máu. Đại vĩ tràn đầy chờ mong nói với Diệp Thiên, hắn hướng đi theo Diệp Thiên, đông sơn tái khởi, không muốn lại ở lại tại xa xôi tiểu trấn phía trên, lãng phí sinh mệnh. Diệp Thiên tuy nhiên không rõ ràng đại vĩ cùng nữ giáo viên ở giữa là thật có cảm tình, vẫn là lợi dụng lẫn nhau, theo như nhu cầu, nhưng đại vĩ lại đối cùng hắn ngủ 5 năm nữ giáo viên như thế máu lạnh vô tình, cái này khiến Diệp Thiên không dám đáp ứng đại vĩ kháng cáo. Ngắn ngủi trầm ngâm về sau, Diệp Thiên mượn cớ, ra vẻ khổ sở nói, thật sự là không có ý tứ, ta đã thành thói quen một người một mình tác chiến. Ngươi vẫn là lưu tại cái này địa phương đi, ngươi năm đó đối với ta trợ giúp, ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Tà thần, cầu ngài cho ta một cơ hội đi. Đại vĩ rất không cam tâm, lần nữa mở miệng nói. Diệp Thiên cực kỳ bất đắc dĩ, cười khổ nói, sự kiện này, các loại sau này hãy nói đi, ta còn có hắn sự tình phải xử lý. Đi trước một bước, ngươi bảo trọng. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên thân hình lóe lên, trong khoảnh khắc biến mất trong không khí. Nhìn qua Diệp Thiên đi xa bóng lưng, đại vĩ thân hình run lên, phù phù, quỳ rạp xuống đất, mặt mũi tràn đầy thất vọng bất lực, song quyền nắm thật chặt, trong mắt lại tại thời khắc này hiện ra phức tạp lạnh lẽo hàn quang, nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm nói, tà thần, hừ hừ, ngươi sẽ hối hận. Mấy phút đồng hồ sau, bén nhọn chói tai tiếng còi cảnh sát vang lên, đại vĩ giật nảy mình đánh cái dùng mình, cuống quýt đứng người lên, lần nữa liếc mắt một cái nữ giáo viên thi thể không đầu về sau, bước nhanh rời đi huyết tinh hiện trường. Tiếng còi cảnh sát từ xa đến gần, trong chớp mắt, hai chiếc xe cảnh sát dừng ở hiện trường. Chung quanh cư dân cũng bị tiếng còi cảnh sát kinh động, ào ào đi ra khỏi nhà xem náo nhiệt, nhưng vừa thấy được trước mắt kinh dị tràng diện lúc, vẫn là bị hoảng sợ kêu to một tiếng. Nữ giáo viên người nhà, cũng tại thời khắc này, đi ra khỏi nhà, ba cái lão nhân, nước mắt tuôn đầy mặt, làm thành khóc đã hôn mê, ngu ngốc bé trai, cũng đứng ở trong đám người, phồng hóa. Thần sắc mê mang đánh giá trong vũng máu nữ giáo viên. Đúng lúc này, một thanh âm truyền vào hắn trong tai. A Chí, ngươi làm sao biết tên của ta? Bé trai ngốc trệ vô thần, ánh mắt từ chung quanh xem náo nhiệt thôn dân trên mặt đảo qua, ấp úng hỏi. Cho dù não tử bình thường người trưởng thành cũng vô pháp phán đoán chính xác ra nói lời này người là người nào, huống chi là hắn loại này trí lực có chướng ngại tiểu hài tử. Tên ngươi gọi A Chí, mụ mụ ngươi tên là Yến Tử, ngươi ba ba tên là Đại Khuê, cha mẹ ngươi đều là chết tại tà thần trên tay. Trầm thấp thanh âm hùng hậu vang lên lần nữa, quanh quẩn tại A Chí bên tai, trong thanh âm dường như mang theo một loại nào đó ma lực. A Chí chỉ là nghe một lần, liền đem lời nói này một mực ghi vào trong đầu. Ngươi trong cuộc đời này lớn nhất đại cừu nhân cũng là tà thần, ngươi việc lấy mục đích chính là vì tương tà thần chém thành muôn mảnh, cho cha mẹ ngươi báo thù. Nhìn đến sao, trong vũng máu cái kia một cỗ thi thể không đầu, thì là ngươi mụ mụ, là tà thần đem nàng giết chết. Ngươi nhất định muốn giết tà thần, vì nàng báo thù. Lời nói này truyền vào A Chí trong tai lúc, tốc độ nói rất chậm, ngữ khí leng keng có lực, rất có loại nói năng có khí phách rung động. Mỗi cái thanh âm đều giống như trọng chùy, giống như gõ tại A Chí trong lòng. Đón đến, thanh âm vang lên lần nữa. Ta nói chuyện, ngươi nhớ kỹ sao? Thần sắc si ngốc A Chí nhẹ nhàng gật đầu, lặp lại một lần. Trong thanh âm, hàm xúc lấy không thể nghi ngờ thể mệnh lệnh thành phần. A Chí không chút do dự đem vừa mới nghe được lời nói, mỗi chữ mỗi câu, không có bất kỳ cái gì chỗ sơ suất thuật lại một lần. Rất tốt, trong thanh âm lộ ra một tia vui mừng ngữ khí, tán thưởng nói, trước lúc này, ngươi là ngu ngốc, nhưng từ đó về sau, ngươi tâm hồn đem sẽ mở ra, thành vì một người thông minh, nhưng bọn hắn đều nói ta là kẻ ngu. A Chí bi bô nhỏ giọng nói, thanh âm vang lên lần nữa, cực kỳ nghiêm khắc nói. Từ giờ trở đi, ai dám nói ngươi là ngu ngốc, ngươi liền đem người nào giết. Giết người, là ngươi đạp vào báo thù con đường bước đầu tiên. Ta không dám. A Chí ấp úng run giọng đáp lại nói. Ngươi chẳng lẽ không nghe lời ta? Thanh âm vang lên lần nữa. Lần này chủ nhân thanh âm, tựa hồ ngay tại A Chí bên tai. A Chí thậm chí có thể cảm thụ được từ đối phương trong miệng mũi gọi ra nhiệt khí, chính phun ra ở bên tai mình. Nghe, ta nghe. A Chí máy móc giống như đáp lại nói. Một giây sau, hắn cảm thấy mình não tử giống như là bị thứ gì trùng điệp gõ đánh một chút. Sau đó, thân thể nho nhỏ nhẹ nhàng run rẩy lên. Tại hắn đối diện thôn dân, đột nhiên trông thấy A Chí trong đôi mắt lóe ra máu một dạng quang mang, nhất thời nhịn không được cười ha ha, trêu ghẹo nói, các ngươi nhìn, các ngươi mau nhìn, tiểu xỏa tử mụ mụ chết. Tiểu xỏa tử bi thương đến ánh mắt đều đỏ, cho dù là ngu ngốc cũng biết mình mẫu thân chết, quả nhiên là mẹ con đồng tâm a, ha ha ha, ngao. Thân thể run không ngừng A Chí cảm giác đến trong thân thể mình tràn ngập vô tận lực lượng, tựa hồ lúc nào cũng có thể đem chính mình thân thể no bạo. Đối diện thôn dân đối với hắn xưng hô, để hắn vô cùng khó chịu. Một đạo như dã thú tiếng gầm gừ, theo hắn cổ họng chỗ sâu truyền ra. Hắn thể nội lực lượng, giống như là đột nhiên mở ra chỗ tháo nước, làm cho tiếng gầm gừ kinh thiên động địa, đinh tai nhức óc. Tiếng gầm gừ vừa phát ra, hắn đã cảm thấy thể nội dễ chịu nhiều. Sau đó bản năng liền ngay cả phát ra, ngao ngao ngao, gào thét, bành, tiếng nổ vang bên trong. A Chí bên người một cái thôn dân, đầu theo tiếng sụp đổ, xoạt xoạt, lại một cái thôn dân cánh tay, sụp đổ thành cặn bã. Phanh phanh, hai cái thôn dân hai chân trong nháy mắt bạo liệt, một mảnh máu thịt be bét, vội vàng không kịp chuẩn bị kinh biến, là tất cả mọi người không nghĩ tới sự tình. Tại A Chí tiếp tục không ngừng tiếng gầm gừ bên trong. Không đến một phút đồng hồ thời gian bên trong, vây quanh ở hiện trường hơn 50 người, bao quát tiểu trấn thôn dân, cùng chấp hành nhiệm vụ cảnh viên, tất cả đều bị khác biệt trình độ trọng thương, có gãy tay gãy chân, ngã trên mặt đất, kêu cha gọi mẹ, kêu rên kêu đau lấy, còn có thì là đầu sụp đổ, thành thi thể không đầu, lúc này bị mất mạng, chết oan chết uổng. Toàn bộ hiện trường, trừ A Chí bên ngoài, mỗi người còn bảo lưu lấy kiện toàn tay chân tứ chi. Người nào đều không biết tại sao mình lại bị thương nặng. Làm rất khá, thanh âm lần nữa tại A Chí bên tai vang lên, trong giọng nói tràn ngập không che giấu được ca ngợi một trong. Đón đến, lại trầm giọng nói, cắn nát những người này cổ họng, ăn bọn họ trái tim. Người hội trở nên càng thêm cường đại. Đối với cái thanh âm này ý nguyện, A Chí biểu hiện ra tuyệt đối nói gì nghe nấy, không có nửa điểm do dự, lớn tiếng gầm thét, thả người nhảy một cái, cưỡi ở bên người hai tay sụp đổ trên người thôn dân, há miệng thì hướng đối phương vị trí hiểm yếu táp tới. Hai phút đồng hồ về sau, phàm là lúc trước đầu còn đeo trên cổ người, tất cả đều thành đợi làm thịt cừu non, bị A Chí đem cái cổ cắn đứt, đầu một nơi thân một nẻo, thì liền tâm tạng cũng bị móc ra, tiến vào A Chí cái bụng, thì liền A Chí người nhà, cũng khó thoát vận rủi. A Chí vỗ tròn trịa cái bụng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy máu tươi, cả người tựa như theo trong núi thây biển máu, đi tới tiểu tiểu ác ma giống như, khiến người vì đó tâm thần câu hàn, đem trên thân vết máu rửa sạch sẽ, sau đó đi huyện thành. Thanh âm lần nữa truyền vào A Chí trong tai, A Chí không nói hai lời, lúc này hướng ra môn chạy tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?